Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. 10 khối 2 cân bán hay không? Xe đi vào trung tâm thành phố, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có mang theo hắn quét ngang trung tâm mua sắm ý tứ. Lại tại một chỗ bên đầm nước dừng lại, hai người ra xe, làm bạn dạo bước tại bên đầm nước đường nhỏ bên cạnh. Đầm nước này tuy nhiên so ra kém Tô Châu Tây Hồ, so ra kém Kim Lăng Huyền Vũ Hồ, càng không sánh được nổi tiếng cả nước danh thắng cổ tích. Nhưng cũng có một cỗ đặc biệt vận vị, trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy, bốn phía liễu rủ yêu kiều, tiếng chim chiêm chiếp, bốn phía người đi đường không dứt, cũng là biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Từng trận gió nhẹ thổi tới, mang theo một chút khí lạnh, đem nội tâm phiền nóng đuổi đi, đổi lấy một lát an bình. Nhạc Tiểu Tiểu vẫn như cũ là bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Từ khi biết nàng đến bây giờ, tựa hồ nàng thì không sao cả cười qua. Không phải nói cười một cái, trẻ 10 tuổi sao? Nàng luôn luôn nghiêm mặt làm sao còn rất dài cùng 16 như hoa tiểu thiếu nữ giống như. Không cần phải tóc trắng phơ mặt mũi nhăn nheo như là lão thái bà sao? Xem ra có thời gian đến hướng nàng thỉnh giáo một chút làm đẹp dưỡng sinh chi đạo. Lâm Thành Phi tuy nhiên cảm thấy mình hiện tại đã nhất biểu nhân tài xinh đẹp vô song. Nhưng là, ai sẽ ghét vào chính mình thay đổi đẹp trai? Lâm Thành Phi hỏi, Nhạc Tiểu Thư, chúng ta muốn ở chỗ này đi tới khi nào? Nhạc Tiểu Tiểu đầu không đảo mắt bất động, thản nhiên nói, ngươi đoán. Lâm Thành Phi một chút thì im lặng, hắn xoay người, nghiêng về một phía được, một bên nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Tiểu. Nàng tuy nhiên không phát triển nét mặt tươi cười, nhưng là mặt mày như hỏa, da thịt như tuyết, nhưng cũng so cái này bốn phía cảnh đẹp đẹp mắt nhiều. Hắn bỗng nhiên khóe miệng động động, cười nói, ta tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh không ai bằng, nhưng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, huống chi là tiểu thư như vậy thiên hạ vô song nữ nhân thông minh. Ngươi tâm sự, ta là làm sao cũng đoán không được. Nhạc Tiểu Tiểu biểu lộ rốt cục biến, dương mắt bạch hắn một chút, đối với hắn lấy lòng rất không ưa. Bất quá cuối cùng là trả lời hắn vấn đề, ta muốn yên lặng một chút, đi về phía trước mấy bước. Thấy phía trước có hai cái cung cấp nghỉ ngơi ghế dài, nàng đi qua ngồi xuống, nhìn lấy một đợt như tẩy mặt hồ yên tĩnh ngẩn người. Thói quen nàng cao diễm lạnh, hiện tại đột nhiên lộ ra một vệt tiểu kiều xấu hổ. Lâm Thành Phi còn thật có chút không quen lắm. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không có gì. Không có gì là làm sao? Không có gì cũng là không có gì. Vậy ngươi đến tột cùng là thật không có gì hay là giả không có gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhạc Tiểu ngửi hắn liếc một chút, lại không nói lời nào. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, dứt khoát cũng làm thâm trầm hình, hầu ở nàng bên cạnh, hai tay ôm ngực, mắt sâu như biển nhìn ra xa bầu trời. Lúc này đã là 10 giờ sáng, hai bên người đi đường dần dần nhiều. Một số đẩy xe ba bánh buôn bán quả vặt, người bán hàng rong cũng bắt đầu tụ tập. Triển khai tư thế sau liền bắt đầu lớn tiếng gào to. Huyên náo không thôi, náo nhiệt vô cùng. Cái này càng ngày càng náo nhiệt, cảnh tượng tựa như là quấy dày Nhạc Tiểu Tiểu trầm tư. Mày nhíu lại nhíu mày, đứng người lên, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi, một mình hướng nơi xa đi đến. Lâm Thành Phi con ngươi chuyển hai lần, đồng dạng đứng người lên, gấp đi hai bước đuổi tới Nhạc Tiểu Tiểu bên người, kéo nàng lại cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, cũng mặc kệ người ta tiểu cô nương có đồng ý hay không. Lôi kéo nàng trực tiếp phía bên trái một bên người bán hàng rong nhiều nhất địa phương đi đến. Ngươi làm gì? Nhạc Tiểu Tiểu vừa thẹn lại giận, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng vung hai lần cổ tay, tức giận nói, mời ngươi ăn đồ vật. Lâm Thành Phi không chút phật lòng, cười hắc hắc nói ra, da mặt dày đến loại trình độ này, cũng coi là sắc lang giới bên trong tiền bối cao nhân. Điển hình nhân viên gương mẫu, Nhạc Tiểu Tiểu giãy giụa hai lần, không những không có tránh thoát ma trưởng, ngược lại cảm giác bàn tay lớn kia càng bắt càng chặt. Thở phì phì nói ra, ngươi thả ta ra, ta không đói bụng, biết ngươi không đói bụng mới mời ngươi ăn. Không phải vậy ta cái nào xin đứng lên. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, Nhạc Tiểu Tiểu nhất thời lại là một trận lửa giận dâng lên. Ngươi là có ý gì? Biết ta không đói bụng mới mời, ta đói ngươi thì mời không nổi. Coi cô nãi nãi là thành cái gì? Thùng cơm sao? Ngươi trợn to ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Cái này hoạt bát tinh tế không có một chút thịt thừa dáng người. Một điểm nào giống thùng cơm, một điểm nào giống thùng cơm, một điểm nào giống thùng cơm. Ngươi không cho ta cái giải thích ta không để yên cho ngươi. Nàng nhìn hầm hầm phía trước cái kia thật vất vả mới không ghét nam nhân. Muốn dùng ánh mắt để hắn khuất phục. Không biết sao cái kia không biết xấu hổ chết sống cũng không chịu quay đầu cùng hắn đối mặt. Chừng một hồi, nàng cũng cảm giác ánh mắt chua. Nháy mắt mấy cái, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lâm Thành Phi trực tiếp đi vào một cái khoai nướng trước sạp. Lão bản, đến hai khối khoai lang. Tốt, chờ một lát, 4 khối tiền một cân. Lâm Thành Phi hơi giật mình, bắt đầu cò kè mặc cả. 4 khối 1 cân, quá đắt, 10 khối 2 cân bán hay không? Lão bản kia cũng lăng một chút, ngay sau đó thì vỡ ra miệng rộng cười rộ lên. Bán, bán, khẳng định bán, ai u, hiện tại đầu năm nay, giống ngài loại này có thiện tâm người cũng không thấy nhiều. Tiếp nhận Lâm Thành Phi đưa qua 10 đồng tiền, đưa 2 khối khoai lang đi lên, cười ha hả nói ra, ngài hai vị đi thong thả, trẻ con không tệ, chúc các người sớm ngày sinh cái mập mạp tiểu tử. Lâm Thành Phi một cái tay dẫn theo 2 khối khoai lang, cái tay còn lại vẫn lôi kéo Nhạc Tiểu Tiểu tay nhỏ, xoay người rời đi, đi vào một khối người đi đường ít địa phương. Lúc này mới buông ra cái kia ma thủ, đưa cho nàng 1 khối khoai lang, cười hì hì nói ra, đến, ăn đi, ta mời khách, không cần khách khí. Nhạc Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy hắn, nói ra, xúc cảm thế nào? Rất nhu, rất mềm. Lâm Thành Phi vừa nói 2 câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không cẩn thận thì rơi vào cô nàng này lời nói trong cạm bẫy. Nữ nhân này làm sao nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thật dễ nói chuyện không tốt sao? Chuyên môn đào bẫy dập cho người ta nhảy làm gì? Thật sự là chán ghét. Hắn vội vàng đổi giọng, chỉ trong tay khoai lang nói ra. Cái này khoai lang thật sự là vừa nhu vừa mềm. Tranh thủ thời gian thử một chút. Lạnh thì không thể ăn. Đem khoai lang tách ra thành 2 nửa, từng trận mùi thơm nức mũi, ngửi lên cũng làm người ta cái bụng gọi bậy, thèm ăn nhỏ dãi. Nhạc Tiểu Tiểu do dự dự nhìn 2 mắt, rốt cục vẫn là không thể chống cự ở dụ hoặc, học Lâm Thành Phi bộ dáng, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Nhạc Tiểu Tiểu xuất thân phú quý, ngày thường ra vào đều là khách sạn cấp sao. Trong nhà càng là có các nơi đầu bếp, ngày bình thường chỗ nào ăn rồi loại này bình dân quả vặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm thấy nó bộ dáng khó coi, vô cùng bẩn còn có chút mâu thuẫn. Thế nhưng là ăn vào miệng bên trong về sau, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là ngọt ngào hương khí. Ăn ngon chi cực, cảm thấy ăn ngon, bắt đầu ăn tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Không bao lâu liền đem 1 khối lớn khoai lang nuốt vào trong bụng. Lâm Thành Phi cười hắc hắc cười, hỏi, vị nói thế nào? Ai cần ngươi lo? Nhạc Tiểu Tiểu ăn người không nhu nhược, đối Lâm Thành Phi vẫn tức giận. Bất quá, nghĩ đến nữ nhân tổng là ưa thích khẩu thị tâm phi. Nói không muốn thời điểm thì là muốn. nói muốn thời điểm cũng là càng muốn hơn. Hiện tại nàng nói ai cần ngươi lo. Cái kia Lâm Thành Phi khẳng định đến quản đến cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.